Chiến thần Hào Môn, chương 1265. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi, miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đệ 1265 chương Hồ Ly có Hồ Ly Mỹ. Chủ cho thuê nhà đều nhanh vội muốn chết cũng không có chút nào biện pháp. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hiện tại ngoại trừ Lâm Thị, trong khoảng thời gian ngắn không có người khác bằng lòng tô cái này mỗi ngày thành phẩm cộng thêm phí bồi thường vi phạm hợp đồng, làm cho đầu hắn ra đều là tê dại. Coi như hắn có chút của cải, nhưng này lúc đầu có thể đẻ trứng kê, không chỉ có không đẻ trứng rồi, thậm chí còn mỗi ngày ăn quý báu thức ăn gia súc, người nào tao được a. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mặc kệ hắn đánh vài cái điện thoại, hướng thăng chức phải không gấp gáp, bình tĩnh làm những chuyện khác, thậm chí phiền còn chửi một câu, nếu như lại ầm ĩ hắn, sẽ không tô, làm cho hắn cho người khác mướn. Chủ cho thuê nhà khóc không ra nước mắt, trong lòng đem Hoa Minh thương hội người, mắng cầu huyết lâm đầu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nếu không phải là bọn họ nói, mình bây giờ đã cầm một khoản tiền lớn, tiếp tục tiêu dao, nơi nào muốn phiền lòng nhiều chuyện như vậy. Ban đêm, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trong tiểu điếm, Giang Ninh ngồi ở đó, từ quốc nội mang tới lá trà, dùng cái này hải ngoại cái phao, luôn cảm giác có chút không đúng vị. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nếu không ta khiến người ta chuyển phát nhanh một ít tới. Cầu ca nở nụ cười một tiếng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không có như vậy chú ý, Giang Ninh lắc đầu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn nhìn cầu ca, hướng cao bên kia tiến triển thế nào? Lão hồ ly này, có chút ý tứ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cầu ca không quá có thể nói, Giang Ninh nghe được đây là đang khen hướng cao. Hồ ly có hồ ly Mỹ, hồ ly còn có hồ ly tao, cái này hướng thăng chức là một con cáo giả ở trên thương trường, có thể tính được là một bả thần binh lợi khí. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bây giờ còn có cầu ca những người này phối hợp, hắn hầu như có thể thỏa thích biểu diễn thiên phú của mình. Cho nên dù cho không có tiền lương, hướng lớp 10 dạng thích thú thoải mái a. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Từ lúc nào như thế thoải mái qua, khối kia khu vực làm việc hoàn toàn chính xác phi thường tốt, hướng cao nói Lâm Thị tương lai phát triển, cái vị trí kia chính là tốt nhất. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn nhìn phong thủy, Giang Ninh nhịn không được cười nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn đương nhiên biết khối kia vị trí, bốn phương tám hướng đều thuận tiện, người lui tới lưu rất nhiều, vô ý thức là có thể chứng kiến đại môn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cái loại này để ý vị trí ưu việt không nói cái khác, liền chỉ cần trực tiếp ở trên cửa quải thượng Lâm Thị hai chữ to, hàng năm có thể tiết kiệm được hơn triệu tiền quảng cáo dùng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hướng cao đã là bang Lâm Thị tiết kiệm tiền, cũng là vì phía sau công tác, đánh hạ trụ cột hoàn toàn chính xác có cáo già khôn khéo. Không sai biệt lắm liền mấy ngày nay rồi, hướng cao nói là có thể bắt lại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cầu ca trong lời nói bắt cũng không phải là mướn tới. Vật gì vậy, đều chỉ có giữ tại trong tay mình, mới xem như mình. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn nhìn Giang Ninh liếc mắt Trương Liễu Trương Trùy, muốn nói lại thôi. Nói, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giang Ninh nói, đừng bà mụ mụ, đại ca ta cảm thấy được các ngươi thực lực cường đại coi như, đầu óc còn tốt như vậy dùng, có điểm khi dễ người. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn cảm thấy Giang Ninh loại này, không thuộc về người bình thường phạm trù, người bình thường không có khả năng lợi hại như vậy a. Giang Ninh cười nói. Vậy người khác nếu như khi dễ ngươi nữa, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một quyền chửi bạo nổ hắn, Giang Ninh vừa cười, lắc đầu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. A Cẩu, ta đã nói với ngươi, thế giới này cũng không phải quả đấm của người nào cứng rắn, người đó liền lợi hại, mọi việc phải nói đạo lý, muốn lấy đức thu phục người. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không đợi Giang Ninh nói, Cẩu ca đám người lập tức nhận lấy. Bọn họ cũng biết Giang Ninh nhất định phải nói lấy đức thu phục người, bọn họ vẫn cũng là làm như vậy. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ở Trùy Bạo nổ người khác đầu thời điểm, bọn họ đều sẽ nhớ kỹ nói câu này. Biết là tốt rồi, không có phí công dạy các ngươi, A Cẩu, không bận rộn cùng tỉnh thành truyền kỳ học một ít, nàng ấy đầu dùng tốt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giang Ninh cười cười, phất tay một cái để cho bọn họ đi làm việc cũng lớn buổi tối, Cẩu ca những thứ này độc thân Cẩu căn bản cũng sẽ không minh bạch ban đêm lạc thú. Lúc đó, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ký túc xá, mấy bóng người, lặng lẽ tới gần đại môn, bất quá hơn 10 giây, liền đem bảo vệ khóa cho cậy ra. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cách chương.